Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 433, nguyên tố tu luyện. Tòa ẩu đệ này bên trong ba người, ngoại trừ tráng hán đầu trọc, Bá Cát Tư, bên ngoài. Hai người khác đều lộ ra tương đối khiêm tốn, chỉ là trong đó một người trung niên tương đối dễ thấy. Hắn có mái tóc dài màu đen, thế nhưng là hắn lông mày lại là xích hồng sắc. Tam đệ, ngươi muốn gặp hai người tới. Tráng hán đầu trọc kia nói xong liền đi qua. Vị kia xích mi trung niên nhân nhìn về phía Lâm Lôi. Bối bối, ánh mắt trên người bối bối hơi dừng lại trong chốc lát. Chợt liền cười nói, hai người các ngươi, ngồi xuống trước đã. Nói xong chỉ vào phía trước cách đó không xa ghế. Tạ đại nhân, Lâm Lôi, bối bối hữu lễ nói. Sau đó liền ngồi tại cùng cái kia xích mi trung niên nhân đối lập vị trí. Đại ca, nhị ca, các ngươi đi làm việc trước đi. Ta cùng hai tiểu gia hỏa này đơn độc tâm sự. Cái này xích mi trung niên nhân nói ra. Tráng hán đầu trọc kia cùng mặt khác một trung niên người. Hiển nhiên phi thường nghe theo bọn hắn tam đệ lời nói. Đều gật đầu rời đi trước. Cái này xích mi trung niên nhân liền nhìn về phía Lâm Lôi. Bối bối hai người, cười nói, các người có thể xưng hô ta Lôi Lâm tiên sinh. Hai người các ngươi đến ta cái này, có chuyện gì cứ nói đi. Lôi Lâm tiên sinh, Lâm Lôi, bối bối đáy lòng hơi kinh ngạc. A, cái này Đồng La Sơn chủ nhân danh tự, bình thường không phải không nói cho người khác sao? Lôi Lâm tiên sinh, bối bối hoảng sợ nói, thế nào? Cái này Lôi Lâm nghi hoặc nhìn về phía bối bối. Ta, lão đại ta hắn gọi Lâm Lôi. Bối bối rất là kinh ngạc. Lâm Lôi, vị này Lôi Lâm tiên sinh kinh ngạc chỉ chốc lát liền kịp phản ứng. Lâm Lôi trước đó còn không có ý thức được vấn đề này. Hiện tại cũng kịp phản ứng, Lâm Lôi, cùng, Lôi Lâm. Không phải liền là hai chữ trao đổi một chút à. Người thật gọi Lâm Lôi. Vị này, Lôi Lâm, đại nhân rất giật mình. Lâm Lôi gật đầu cười nói. Vâng, Lôi Lâm tiên sinh, ta tên đầy đủ là Lâm Lôi ba lỗ khác. Vị này Lôi Lâm tiên sinh cũng bình tĩnh lại. Cười lớn, ha ha, thật đúng là đủ xào. Ta và ngươi tương phản, Lôi Lâm là ta gia tộc tên. Ta tên đầy đủ, Rách Ly Á Tư Lôi Lâm. Nói đến, chúng ta thật đúng là có một chút duyên phận. Được, Lâm Lôi cũng cảm thấy rất khéo. Trải qua vấn đề này, Lâm Lôi tại vị này Lôi Lâm đại nhân trước mặt, cũng không câu thúc. Lôi Lâm tiên sinh, ta lần này đến, là bởi vì phương diện tu luyện sự tình. Lâm Lôi nói, tới tìm ta, cơ hồ đều là phương diện tu luyện. Lôi Lâm nhếch miệng cười nói, chỉ là, nói trước, ta chỉ có thể chỉ đạo ngươi mà thôi, mà lại ta cũng chỉ là đối hỏa nguyên tố pháp tắc. Đại địa pháp tắc tương đối tinh thông, nguyên tố khác pháp tắc, chỉ sợ chỉ có thể nói một đôi lời mà thôi. Lâm Lôi cười, đại địa pháp tắc, thực ra nhìn thấy phủ đệ kia. Lâm Lôi liền biết cái này Đồng La Sơn chủ nhân tuyệt đối là tu luyện đại địa pháp tắc. Nói đi, Lôi Lâm cười nói, Lâm Lôi liền đem chính mình phiền não bình cảnh nói ra. Lôi Lâm tiên sinh, ta hiện tại tu luyện đại địa pháp tắc bên trong, đại địa mạch động. Chỉ là cái này đại địa mạch động, ta đã tu luyện dung hợp đến đại địa mạch động 2 tầng. Còn như cuối cùng dung hợp quy nhất. Ta thế nào đều không thể làm được. Người tu luyện, đại địa mạch động. Đồng La Sơn chủ nhân, Lôi Lâm, cái kia màu đỏ lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Xem ra ngươi thiên phú là không tệ. Bất quá ngươi đạt tới bình cảnh. Ta cũng vô pháp giúp ngươi đột phá. Lôi Lâm cười nói. Lâm Lôi không khỏi có chút kinh ngạc. Không phải có hai vị cường giả bởi vì trước mắt vị này, Đồng La Sơn chủ nhân. Chỉ đạo mà một mình thành thần sao? Người vô pháp giúp. Bối bối lại nói, người không phải đã giúp người khác sao? Lôi Lâm cười nói, lời đồn càng truyền càng không hợp thói thường mà thôi. Bình cảnh này ngoại nhân là vô pháp giúp, ta nhiều nhất chỉ điểm ngươi một hai. Lâm Lôi con mắt không khỏi sáng lên, người ta có thể chỉ điểm mình, nếu như mình có lĩnh ngộ, vậy dĩ nhiên liền thành. Lâm Lôi, ngươi tưởng lĩnh ngộ, đại địa mạch động, chúng ta tạm thời đình chỉ. Chúng ta trước hết nói chuyện cái này, đại địa pháp tắc, bên trong ẩn chứa 6 loại huyền áo. Lôi, Lâm cười nhạt nói, 6 loại huyền áo, Lâm Lôi hơi kinh ngạc. Lâm Lôi nghe Bối Lỗ Đặc giảng thuật qua, Bối Lỗ Đặc giả thiết một loại nguyên tố pháp tắc bên trong ẩn chứa 9 loại huyền áo. Vâng, đại địa pháp tắc hết thảy ẩn chứa 6 loại huyền áo. Lôi Lâm cười nhạt nói, cái khác ta không rõ lắm, ít nhất địa hỏa thủy phong cái này 4 loại nguyên tố pháp tắc bên trong. Địa, hỏa, nước cái này 3 loại nguyên tố pháp tắc đều ẩn chứa 6 loại pháp tắc huyền áo. Phong nguyên tố pháp tắc nhiều một chút, ẩn chứa 9 loại huyền áo. Lôi Lâm chậm rãi mà nói, 10 phần tự tin, làm cho người không tự chủ được tin tưởng. Lâm Lôi khẽ gật đầu, đại địa pháp tắc bên trong ẩn chứa 6 loại huyền áo, cơ sở nhất chính là thổ chi nguyên tố, huyền áo. Lôi Lâm nói ra, thổ chi nguyên tố, huyền áo. Lâm Lôi nhướng mày, cái này nguyên tố kia là ở khắp mọi nơi, hẳn là phổ biến nhất mà thôi. Cái này pháp tắc chính là nguyên tố pháp tắc, thế nào huyền áo bên trong vẫn còn thổ chi nguyên tố, huyền áo. Lâm Lôi, Lôi Lâm mở miệng nói, hắn nâng lên Lâm Lôi danh tự cũng không khỏi cười. Ngươi hẳn phải biết, bình thường ma pháp bên trong có đại địa khôi lỗi, có đại địa thủ vệ, cũng có đại địa thủ hộ thánh khải, đúng không? Lâm Lôi gật đầu. Năm đó Lâm Lôi tuổi nhỏ thời điểm, trên bầu trời Ô Sơn trấn, cái kia hai đại thánh vực giao chiến, cái kia thánh ma đạo liền đã từng thi triển cấm kỵ ma pháp, đại địa thủ vệ. Mặc kệ là đại địa khôi lỗi, hay là đại địa thủ vệ, bình thường thiên thạch, hay là đại địa thủ hộ thánh khải, thực ra, đều là thông qua thể nội ma pháp lực, khống chế đại địa nguyên tố ngưng tụ mà thành. Lâm Lôi, ngươi nói đúng a? Cái này Lôi Lâm cười nhìn lấy Lâm Lôi. Lâm Lôi nghiên cứu ma pháp cũng hao phí rất nhiều tinh lực, tự nhiên minh bạch. Hắn lúc này gật đầu, mặc kệ là đại địa thủ vệ hay là đại địa thủ hộ thánh khải, đều là thổ chi nguyên tố, huyền áo sơ bộ vận dụng. Lôi Lâm chậm rãi mà nói, thổ chi nguyên tố có thể biến ảo muôn dạng, ngươi có thể khống chế nó hình thành hình người, ma thú hình dạng, thậm chí áo giáp hình dạng. Cái này thổ chi nguyên tố, huyền áo đến cuối cùng chính là đối nguyên tố cấp độ sâu vận dụng. Ví dụ như ta tòa phủ đệ này, cái này Lôi Lâm chỉ vào tòa phủ đệ này. Lâm Lôi, ngươi xem tòa phủ đệ này, luận trình độ cứng cáp có thể so hắc ngọc, mà lại nó còn có thể vĩnh cửu tồn tại. Ngươi nói ta làm sao làm được? Cái này, Lâm Lôi vốn là đối cái này rất nghi hoặc, mà bây giờ Lâm Lôi có chút minh bạch, trước mắt tòa phủ đệ này, chỉ sợ sẽ là đem thổ chi nguyên tố, huyền áo hoàn toàn đại thành tựu có thể làm được. Lâm Lôi, đại địa pháp tắc cường giả, hẳn là phòng ngự mạnh nhất một loại. Lôi Lâm cái kia dưới xích mi một đôi mắt sáng rực tỏa sáng. Trong đó, phòng ngự người khác vật chất công kích chính là dựa vào cái này thổ chi nguyên tố, còn như phòng ngự người khác tinh thần công kích chính là dựa vào đại địa mạch động. Lâm Lôi gật đầu đồng ý, chính mình chính là để cho tinh thần lực hình thành mạch động phòng ngự. Đại địa pháp tắc, 6 loại huyền áo, ngươi muốn lĩnh ngộ cái khác, tốt nhất đem cái này cơ sở nhất thổ chi nguyên tố, huyền áo lĩnh ngộ thành. Nó là cơ sở, Lôi Lâm khuyên, cái này thổ chi nguyên tố, huyền áo chính là đối nguyên tố tốt hơn đã hiểu. Khi đối nguyên tố đã hiểu càng sâu, cảm thụ càng sâu, đến lúc đó, người lĩnh ngộ cái khác pháp tắc huyền áo liền sẽ nhẹ nhõm không ít. Lâm Lôi có chút minh bạch, đại địa mạch động quy nhất, độ khó rất lớn, ta vô pháp cung cấp cái gì đường tắt. Thế nhưng ta muốn, nếu như người tĩnh tâm đi lĩnh ngộ, thổ chi nguyên tố, huyền áo. Có lẽ đối ngươi tại đại địa mạch động, phương diện đột phá. Có một ít có ích. Lôi Lâm cười nói, tạ ơn Lôi Lâm tiên sinh. Lâm Lôi đáy lòng cảm kích. Hết thảy vẫn là phải dựa vào chính ngươi. Lôi Lâm cười nói, cái kia, như vậy đi. Lâm Lôi, ngươi thấy rõ ràng. Lôi Lâm nhìn về phía giữa không trung. Đột nhiên phía trên thiên địa nguyên tố bỗng nhiên tụ tập. Lâm Lôi cũng ngửa đầu nhìn lại, cuồng bạo đại địa nguyên tố nhanh chóng mà tụ tập, thậm chí xuất hiện ẩn ẩn âm âm thanh âm. Phía trên Đồng La Sơn xuất hiện màu vàng đất mảng lớn đám mây. Chợt cái này màu vàng đất đám mây liền biến thành một đầu màu vàng đất chừng dài trăm thước. Mãng xà, suy suy, mãng xà tựa như thật, trong lúc lộ ra răng nanh. Như thế một đầu cự hình mãng xà ở trên không xoay quanh. Xác thực làm cho Lâm Lôi cảm thấy kinh hãi không thôi. Đây chính là thổ chi nguyên tố huyền áo đại thành kết quả sao? Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ. Lần này nhìn kỹ rõ ràng. Lôi Lâm thấp giọng quát nói. Lâm Lôi lập tức tập trung lực chú ý. Cùng lúc cũng phóng thích khai thần thức cẩn thận quan sát cái kia cự hình mãng xà nhất cử nhất. Động, chỉ gặp cái kia dài trăm thước xoay quanh ở trên không mãng xà. Đột nhiên tức giận vung vẩy lên đuôi rắn kia. To dài đuôi rắn phảng phất roi vung vẩy quất kích. Vù vù, cái kia mãng xà đuôi rắn bỗng nhiên co lại. Dĩ nhiên là xuất hiện có thể thấy rõ ràng không gian gợn sóng. Không gian này gợn sóng động tĩnh quá lớn. Mỗi một đạo gợn sóng đều sinh ra vết nứt không gian. Lập tức, trên bầu trời Đồng La Sơn, gợn sóng hình dáng vết nứt không gian từng đạo xuất hiện. Từng đạo trừ khử, chỉ là không gian gợn sóng truyền ra đi, cường độ tự nhiên càng ngày càng yếu. Ngay cả như vậy, nhận không gian này gợn sóng tác động đến một chút đại thủ đều là trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Cái này, đây là đại địa mạch động. Lâm Lôi kinh hãi. Đây chính là đại thành về sau, đại địa mạch động. Lôi Lâm cười nhìn lấy Lâm Lôi. Đại địa mạch động cũng có thể từ nguyên tố ngưng tụ sinh vật thi triển. Lâm Lôi rất giật mình. Thế nào không thể? Lôi Lâm cười nhạt nói. Ta cái này, hay là đem đại địa mạch động cùng thổ chi nguyên tố, hai loại huyền áo phân xuống tới thi triển. Nếu như hai loại dung hợp lại cùng nhau. Một chiêu thi triển đi ra, chỉ sợ, tòa này Đồng La Sơn liền không có ở đây. Lâm Lôi đáy lòng ngạc nhiên, hắn cũng biết, cái này nguyên tố pháp tắc huyền áo, lẫn nhau là có thể dung hợp, thật là lợi hại. Bên cạnh bối bối tán thán nói, chợt hắn nghi hoặc nhìn xem Lôi Lâm. Lôi Lâm tiên sinh, ngươi mới vừa nói, địa hỏa thủy phong bốn loại nguyên tố pháp tắc bên trong. Chỉ có phong nguyên tố pháp tắc là ẩn chứa 9 loại huyền áo. 3 loại khác đều chỉ là 6 loại huyền áo. Đây không phải nói, tu luyện phong nguyên tố pháp tắc sẽ rất khó khăn sao? Không, Lôi Lâm cảm thán nói. Số lượng khác biệt, độ khó lại không bao lớn khác biệt. Như đại địa pháp tắc bên trong, đại địa mạch động, trọng lực không gian, chờ đều là độ khó cực lớn. Mỗi một loại muốn tu luyện đại thành, đều cần tốn hao tâm lực, cần một chút kỳ ngộ, cần ngẫu nhĩ đốn ngộ. Lâm Lôi, người trước tu luyện cái này, thổ chi nguyên tố, có lẽ, sẽ cho người mang đến một chút kinh hỉ. Lôi Lâm cười nói, Lâm Lôi khẽ gật đầu, Lâm Lôi cũng rõ ràng, cái này, thổ chi nguyên tố, huyền áo là tương đối dễ dàng tới tay. Dù sao đi qua ma pháp, phần lớn là đối nguyên tố trưởng khống. Lôi Lâm tiên sinh, không biết về sau ta có hay không còn có thể đến thỉnh cầu ngươi đây. Lâm Lôi dò hỏi, tự nhiên có thể, chỉ cần ta còn ở lại chỗ này Đồng La Sơn, ngươi cũng có thể tới tìm ta. Lôi Lâm nói ra, Lâm Lôi lại nghe ra Lôi Lâm nói bóng gió. Lôi Lâm tiên sinh, khó nói ngươi muốn rời khỏi cái này. Lôi Lâm nhẹ gật đầu cảm thán nói. Xác thực, qua âm được bao lâu? Ta thật là muốn rời khỏi nơi này. Nói xong, Lôi Lâm tựa hồ nhớ tới cái gì. Thở dài một tiếng không nhiều lời. Sau đó Lâm Lôi, Bối Bối liền ở tại Đồng La Sơn bên trong. Trong lúc cùng Long Huyết Thành Bảo bên trong đám người thần thức trao đổi một chút. Bình thường nhưng là tại cái này Đồng La Sơn bên trong tĩnh tu. Theo tu luyện, thổ chi nguyên tố, huyền áo, Lâm Lôi cũng dần dần phát hiện tu luyện loại này, thổ chi nguyên tố, chỗ tốt rồi. U tĩnh trong đình viện, Tát Địch Tư Tháp lại một lần nữa thi triển thần thức phúc tán ra. Điều tra Lâm Lôi tình huống, không khỏi nhướng mày, trong mắt cũng có được một tia nộ khí. Cái này Lâm Lôi hay là cùng cái kia phệ thần thử ở chung một chỗ? Hừ, dãy núi này lại còn có hai cái trung vị thần. Lấy Tát Địch Tư Tháp thực lực, rất dễ dàng liền phát hiện cái kia hai cái trung vị thần. Trung vị thần mà thôi, Tát Địch Tư Tháp không thèm để ý chút nào. Bất quá xem ra, còn cần chờ cơ hội. Tát Địch Tư Tháp kiên nhẫn phi thường tốt, không có hoàn toàn chắc chắn. Hắn là sẽ không để cho An Lạp Tư xuất thủ. Dù sao hắn lần này thứ nhất mắt vẫn là vì chúng thần mộ địa bên trong bảo vật. Chỉ là rất kỳ quái, cái kia Đồng La Sơn chủ nhân Lôi Lâm cũng là cùng hắn hai cái huynh đệ ở tại Đồng La Sơn, nhưng mà Tát Địch Tư Tháp lại chỉ phát hiện cái kia hai cái trung vị thần, cũng không có phát hiện người thứ ba Lôi Lâm tồn tại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.